Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949, chương 948, nhân tướng hợp vạn pháp quy nhất. Ngoặc kép, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn, TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Hư không bắt đầu kịch liệt chấn động đứng lên, kia núp ở trong đó vô số đạo thí thần huyền quang. Lại bị tiếng rồng ngâm liên lụy, sóng âm khuếch tán chỗ, kia từng đạo ma linh huyền quang, bắt đầu tiết tiết tan vỡ, ám ám giáp màu đỏ bao trùm bên dưới hồng bất quy. Sắc mặt biến đổi lớn, trong hai mắt, tràn đầy khó tin, hắn vạn lần không ngờ. Tuệ Inh lại có thể phá giải hắn đạo này sát chiêu mạnh nhất. Phải biết, hắn cái này công kích, coi như là kia hắc ám thiên cung 36 đại tộc tộc trường. Ngoại trừ thiên mệnh tộc Khúc Linh Phong, thị huyết thiên đế các loại số ít vài người ngoài, những người khác là vô cùng e dè. Nhưng mà dưới mắt, đối mặt đến bất quá thiên đế cảnh sơ kỳ Tuệ Minh lúc, nhưng là không hề có tác dụng. Sát, trong lòng hồng bất quy rung động, không do dự nữa, tâm niệm khẽ nhúc nhích, nhất thời, kia trong hư không che giấu vô số đạo ma linh huyền quang. Chợt triển lộ sát cơ, hướng Tuệ Minh chỗ hiểm quanh người, hung hăng bạo xạ mà ra, giống, nhưng mà, tiếng rồng ngâm khuếch tán, không có sơ hở chút nào cùng góc chết, cho nên... Bất kể kia vô số đạo ma linh huyền quang như thế nào tàn nhẫn cùng xảo quyệt, đều là ở bất hủ thủy long ngâm bên dưới, toàn bộ hóa thành hư vô, ngắn ngủi bất quá trong chốc lát, kia phủ đầy sát ý trong hư không, đã là rỗng tuếch, bị kia bất hủ thủy long ngâm, toàn bộ lao đi, suy suy, bất hủ thủy long ngâm dư thế không giảm. Đột nhiên đem xa xa hồng bất quy cũng là lồng chụp vào trong. Tuyên truyền giác ngộ như vậy sóng âm xẹt qua. Kia hồng bất quy thân thể. Không khỏi khẽ run lên. Liền thấy kia thật dày ám áo giáp màu đỏ trên. Đó là có từng đạo thật sâu vết nứt xuất hiện. Phảng phất như là bị cương đao cắt một dạng mơ hồ. Trong đó có vết máu lan tràn mà ra. Đầu bộ huyết sắc mũ bảo hiểm và mặt nạ, càng là một chút xíu phong hóa, rơi xuống, lộ ra kia trong đó hoàn toàn trắng bệch gương mặt. Tuệ Minh khép hờ hai mắt, chậm rãi mở ra, trong hai mắt, một mảnh yên tĩnh, giống như sâu không thấy đáy hàn đàm. Trong tam giới, quả thật tàng long ngọa hổ, ngay cả một cái thiên đế cảnh sơ kỳ, đều là lợi hại như vậy. Hồng bất quy hai mắt lãnh đạm nhìn chằm chằm Tuệ Minh. Thanh âm có chút khàn khàn nói. Tuệ Minh mặt đầy bình tĩnh. Thanh âm lãnh đạm nói. Mang theo ngươi nhân. Thối lui ra phong ấn chi địa. Địch nhân chúng ta. Chính là hắc ám thiên cung. Ta không nghĩ dính dáng những người khác. Hồng bất quy lắc đầu một cái. Mặc dù ngươi điều kiện rất mê người. Nhưng là. Ta muốn nói là. Các ngươi là không phòng giữ được, mệnh vận đại đế hiển thế, đã nhất định, mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng là, ta cũng không phải người sợ chết, vì đối phó ngươi, bây giờ ta cũng chỉ có thể liều mạng. Tiếng nói rơi xuống, hắn đó là không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là nhìn chằm chằm ánh mắt của Tuệ Minh, đột nhiên trở nên rét lạnh vô cùng, hai tay của hắn. Tựa hồ là kết xuất một cái đạo cực kỳ huyền diệu ấn pháp. Lại sau đó, trong hư không, đó là có thanh âm trầm thấp, lặng lẽ vang lên, ma linh thay đổi. Khi hắn thanh âm hạ xuống, miệng chợt hút một cái, liền thấy kia trên thân thể ám hồng sắc miếng vảy, lại bắt đầu điểm một cái hòa tan, cuối cùng trực tiếp biến thành cuồn cuộn chất lỏng màu đỏ ngòm. Bị hắn một cái nuốt vào trong cơ thể, đoàng đoàng đoàng, trong cơ thể hắn, phảng phất là phát ra trầm thấp tiếng nổ, tựa hồ là có hai cổ lực lượng kinh khủng, ở lẫn nhau va chạm lẫn nhau, dùng cái này tới bộc phát ra càng kinh khủng hơn lực lượng. Trời ơi, hắn lại đang thúc giục động đen ám ma tước cùng linh lực va chạm. Chấm ngoặc kép, Tuệ Minh thấy vậy, hai mắt không khỏi có chút co rụt lại. Này hai loại hoàn toàn không đồng lực lượng, như thế va chạm, tất nhiên sẽ bộc phát ra cực đoan lực lượng kinh khủng. Nhưng cùng lúc, cũng sẽ đối Hồng Bất Quy tạo thành bị thương cực kỳ nặng thế. Thậm chí một cái sơ sẩy, sẽ trực tiếp mất mạng. Bịch bịch, Hồng Bất Quy thân thể, bắt đầu một chút xíu thu nhỏ lại, đồng thời không ngừng nổ tung, một đoàn một dạng vết máu xì ra. Ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, nổ tung tiếng dừng lại, trên bầu trời, phảng phất như là xuất hiện một cái yêu ma, cái kia yêu ma thân dài mấy trượng, trên thân hình da thịt, giống như khô nứt thổ địa một dạng vết nứt trải rộng. Hai mắt đỏ ngầu, từng đạo cực kỳ quỷ dị đường vân, chậm rãi hiện lên, những văn lộ này, lóe lên linh lực quang mang. Cũng mang theo đen ám ma tức u ám, một cổ gần như hủy thiên diệt địa như vậy kinh khủng ba động. Chậm rãi từ cái này yêu ma như vậy trong thân thể tản mát ra. Thẳng dẫn xa xa Tả Đạo Chân, Huyền Quy Đế Tôn đám người sắc mặt biến đổi lớn. Cổ lực lượng này ba động, thậm chí ngay cả bọn họ, đều là cảm thấy vô cùng lòng rung động. Tuệ Minh trên mặt đồng dạng là trở nên cực đoan ngưng trọng, vẻ này nồng nặc cảm giác nguy cơ, khiến cho hắn mơ hồ cảm thấy khí tức tử vong. Loại trạng thái này bên dưới Hồng Bất Quy, coi như là đối mặt Trần Trường Hà như vậy thiên đế cảnh 5 tầng cường giả, sợ rằng đều có thể miễn cưỡng chống lại. Đem ngươi làm nhìn thấy ta loại trạng thái này lúc, ngươi hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Hồng Bất Quy thật sự hòa yêu ma thân thể, hai mắt đỏ ngầu bên trong, tràn đầy vô tận hung ác, ngắt gao nhìn chằm chằm Tuệ Minh, phát ra gầm nhẹ tiếng, hô. Tuệ Minh môi cắn chặt, chợt cũng là hít một hơi thật sâu, sau đó, thần sắc hắn, cũng là dần dần bình tĩnh lại. Ngươi đã một cái con rối, đều phải bắt đầu liều mạng, ta đây Tuệ Minh. Lại có cái gì không dám đây? Hắn nhìn chằm chằm Hồng Bất Quy, bình tĩnh trong thanh âm, nhưng là có vô biên sát phạt cùng ác liệt. Các ngươi ma linh tộc có lẽ là thuộc về bất đắc dĩ, có lẽ thân thế lận đận thê thảm, ta cũng rất là đồng tình. Bất quá, nếu là ngươi muốn để cho ta đồng bào, ta thân nhân bằng hữu, cũng giống như các ngươi thê thảm lời nói, ta đây hôm nay trước hết tiêu diệt ngươi đi. Làm kia cuối cùng một giọng nói hạ xuống lúc, Tuệ Minh bỗng nhiên hai tay kết ấn. Ngay tại lúc đó, sau lưng hắn, kia đạo thiên cổ quang minh thánh thể chậm rãi đứng lên, sau đó bước dài, lại đang giờ phút này từng bước một sáp nhập vào Tuệ Minh trong thân thể. Xa xa phong ma trong quảng trường, Đông Phương Nhược Linh, Trần Trường Hà, Huyền Quy Đế Tôn đám người nhìn một màn này, cũng chợt hoảng sợ thất sắc. Đông Phương Nhược Linh càng là khuôn mặt mất hết, cao giọng la lên, đây là cùng thiên đế pháp tướng hợp hai thành một sao? Tuệ Minh vội vàng dừng lại, đó là chỉ có thiên đế cảnh đỉnh phong khoáng thế đại đế mới có thể làm được cùng chịu đựng. Tuệ Minh hai mắt lại lần nữa chậm rãi nhắm lại, trực tiếp đem kia bên ngoài kinh hãi từng đạo thanh âm che giấu. Thanh âm trầm thấp, cũng là một chữ một cái ở trong lòng vang lên. Nhân tướng hợp bích, vạn pháp quy nhất, ngoặc kép, làm thanh âm trầm thấp tự trong lòng Tuệ Minh vang lên lúc, kia thiên cổ quang minh thánh thể đã là trực tiếp sáp nhập vào Tuệ Minh trong thân thể. Một cái chớp mắt sau đó, bỗng nhiên có vô số đạo quang minh chợt tự Tuệ Minh trong cơ thể bạo xạ mà ra. Kia mỗi một đạo nhức mắt bạch quang trên đều là hàm chứa cực kỳ khủng bố lực lượng. Rầm rầm, Tuệ Minh quanh thân linh lực liền bắt trước Phật Hải Lãng một dạng trực tiếp điên cuồng dũng động, mang đến vô cùng kinh khủng linh lực uy áp. Vẻ này linh lực mạnh,